Chương 1136, trói buộc liền muốn buông tha. Mãi cho đến trước khi chết thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ để ý nhất, vẫn là cái kia giết chết cha mình gạo ổ, nàng suốt đời nguyện vọng lớn nhất, bắt đầu từ lúc đó, cũng đã thay đổi thành giết chết cái kia gạo ổ. Thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, luôn luôn thành tích nhất ưu dị chính mình, thế mà lại bởi vì này một lần ra ngoài sự kiện, mà bị những thứ này gạo vây công. Nhớ tới, thật là không có khuôn mặt đi gặp cha của mình đây, là Mã Đồ nữ nhi, cư nhiên không có giết chết một cái gạo xuống phía dưới, phụ thân cũng sẽ không để ý tới mình. A Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ở trước khi chết, lại muốn đến nơi này chút sự tình, không thể không cười khổ. Cút vừa lúc đó, một giọng nói dữ dằn vang lên, ở nơi này yên tĩnh trong đêm tối, là như không không không này trói thai. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hồi ức cũng bị cái này đột ngột một tiếng gầm cắt đứt, nàng thật là không nghĩ tới. Lúc này, thế mà lại có người lao tới, phải biết là, phía trước nàng nhưng là làm xong muốn hy sinh chuẩn bị đây. Trương Lương một tiếng này khí thế mười phần tiếng hô, lại làm cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cầu sinh ý tưởng lại trở về trong thân thể. Nàng khẩn trương muốn mở con mắt, lại cảm giác được thân thể của chính mình lăng không dựng lên. Không phải, chuẩn xác mà nói, chắc là mình bị người ôm vào trong lòng. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không phải lưu ý mình bị người ôm lấy cái này sự tình. Sinh tử quan đầu cái gì sự tình càng trọng yếu hơn nàng tự nhiên là phân rõ ràng. Để Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được một trận kinh nghi bất định là, nàng bây giờ là bị người nào ôm vào trong ngực, bất quá cảm giác được trên người đối phương cảm giác ấm áp, hẳn là không phải gỡ ồ mới được. Điều này làm cho Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hơi chút an tâm, mở con mắt thời điểm, thấy cũng là thiếu niên ở trước mắt tuấn tú gò má, cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn niên kỷ hẳn là cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Đây là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ phản ứng đầu tiên, kế tiếp cảm tưởng chính là, làm sao có thể một cái cùng chính mình không chênh lệch nhiều số tuổi thiếu niên cư nhiên chạy đến cứu chính mình. Hơn nữa, người thiếu niên này răng rớp, thật giống như là muốn bảo vệ mình. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ khuôn mặt hơi lạnh lẽo, sau đó nhìn trước mắt thật chặt ôm cùng với chính mình thiếu niên, ngươi là ai đi ngang qua. Trương Lương không nói, hắn phát hiện, an bài của mình dường như sai lầm một vòng, nữ nhân này trước mắt. Cũng không có dựa theo trên kịch bản viết như vậy ngoan ngoan phối hợp. Dựa theo lẽ thường mà nói, chính mình chạy đến cứu nàng, không phải chắc đúng chính mình cảm động đến rơi nước mắt, sau đó Trương Lương anh dũng chiến đấu, gần chết sau đó thu được mỹ nhân cảm kích, đây mới là bình thường kịch bản. Nơi nào giống như là trước mắt thiếu nữ, trên mặt nàng cái kia thần tình lạnh như băng, giống như là đang nói Trương Lương đi ra cứu nàng hoàn toàn là dư thừa giống nhau, để Trương Lương giọng cũng không khỏi theo lạnh xuống. Tuy là Trương Lương cũng không biết nữ nhân này trước mắt đống nhiên trong lúc đó nổi cái quái gì điên, thế nhưng vừa rồi người nữ nhân này liều mạng phải sống sót hành vi, vẫn là rất đáng giá khiến người ta vì nàng tán thưởng một cái. Đi ngang qua. Mà lấy cái này là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thiếu nữ đại tâm bẩn, hiển nhiên, vào lúc này, cũng không có biện pháp lý giải, trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên tóc đen, nói đi ngang qua là có ý gì. Người nào có thể ở nơi này đêm khuya đi ngang qua con đường này, hơn nữa ở gặp được có gỗ sau đó, vẫn có thể dũng cảm xông lên cứu chính mình. Vâng. Nghĩ tới đây thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã không có tâm tình tiếp tục cùng thiếu niên này nói tiếp, nàng dứt khoát tuyển trạch để Trương Lương vông ra chính mình. Nhìn thấy Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng theo sát mà nhíu mày, ngươi nghĩ làm cái gì? Chân của ta bị thương, một mình ngươi có thể chạy bỏ chạy đi. Ông ta chỉ là một cái trói buộc. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lanh tĩnh phân tích, cho dù là ở vào tình thế như vậy, nàng như trước vẫn duy trì nhất lưu lục soát quan tố chất, thật là khiến người ta kính nể không thôi. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, những thứ này đối với trước mắt Trương Lương mà nói hoàn toàn có thể không nhìn, trên thực tế, hắn chính là làm như vậy. Đang ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ phải tiếp tục nói xong thời điểm, Trương Lương cũng đã thô bạo cắt đứt nàng thoại ngữ. Ý của ngươi là gọi bỏ ngươi lại chỉ là đổi lấy chính ngươi cơ hội sống sót mà thôi. Nghe được Trương Lương cái kia rõ ràng mang theo không ưa giọng nói sau đó, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là hơi sững sờ, nàng cực kỳ xác định là, chính mình cũng không nhận ra người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng bộ dáng của đối phương, cũng là để cho nàng có vài phần đối mặt với huấn luyện viên cảm giác, nhất là ở nơi này thiếu niên sinh khí thời điểm Trương Lương ôm sát eo của nàng. Sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nữ nhân ngu xuẩn, giả như ta là muốn bỏ ngươi lại, ta hà tất đã chạy tới cứu. Ngươi, sau đó chọc mấy cái này quỷ xui xẻo. Ta làm sao cũng không nghĩ ra, ở lục soát quan học trong trường, thành tích mãi mãi cũng là các hạng đệ nhất mã đồ ạ kỳ dạ, cư nhiên cũng có được người xưng hô vì nữ nhân ngu xuẩn một ngày. Thật sự là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là, trước mắt Trương Lương, thoạt nhìn vẫn là sâu âm đạo này, hắn đang nói xong lời này sau đó, liền lập tức ôm sát ngực mình mã đồ ạ kỳ dạ, để mã đồ ạ kỳ dạ còn tưởng rằng hắn là ở chiếm tiện nghi của mình, sắc mặt lạnh hơn. Dưới màn đêm, chỗ này tĩnh lặng trên đường phố, lại diễn ra một hồi lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc mạo hiểm truy đuổi. Lúc này mã đồ ạ kỳ giả mới phát giác người thiếu niên trước mắt này không bình thường chỗ. Tuy là hành động trong lúc đó không có gì cách thức, thế nhưng trên thực tế, động tác của hắn đều là dị thường dứt khoát, từng chiêu chí mạng. Thậm chí rất nhiều gậu cũng không sánh bằng tốc độ của hắn cực nhanh. Có thời điểm, Trương Lương nhìn như chỉ là tùy ý một cái, thường thường nhưng có thể thu được không nhỏ chiến quả. Cái kêu 7-8 cao y đuổi theo bọn họ gạo ổ, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có tinh nhuệ 3-4 con. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương thở gấp. Hơi thở tiếng cũng là dần dần mở rộng, mà đồ ả kỳ dạ trong lòng căng thẳng. Nàng biết, đây là Trương Lương thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút cũng phải bình thường, người thiếu niên trước mắt này không biết là từ nơi này nô ra, cường đại không giống như là loài người. Tuy là cử động của hắn rất nhiều đều là tùy ý làm, thế nhưng đối phó gầu thời điểm, hiệu quả cũng là tốt kinh người, thật giống như, hắn biết do gầu nhược điểm giống nhau. Bất quá cho dù đúng như vậy, Trương Lương trên người cũng là bị thương không ít vết thương, hắn vẫn có thể kiên trì đến hiện tại, đã là tuyệt không dễ dàng nhất kiện chuyện.